Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 02, hợp đồng tới. Chấn kinh nửa ngày, Trần Vũ liền yên lặng tắt đi uất văn kiện, đặt mông ngồi trở lại trên giường. Nguyên bản đáy lòng mừng rỡ trong nháy mắt chuyển hóa làm lửa giận. Trần Vũ, ngươi là đang đùa ta sao? Siêu thời không mở rộng. Cái gì ý tứ? Trần Vũ, mặc dù ta là người mới áp chủ, nhưng không cần thiết như thế vũ nhục ta đi. Có thù, siêu thời không mở rộng. Thật xin lỗi, ta nghe không hiểu ý của ngài. Ngài là đối công ty của ta sản phẩm không hài lòng sao? Trần Vũ, hài lòng cực kỳ a, đặc biệt hài lòng, siêu thời không mở rộng. Vậy thì tốt quá. Chúng ta bây giờ liền có thể ký hợp đồng sao? Trần Vũ, được, ngươi ở đâu đâu? Hai ta ở trước mặt ký hợp đồng, siêu thời không mở rộng. Thật xin lỗi, ta cùng ngài cũng không phải là tại cùng một thời không? Rất khó cùng ngài ở trước mặt hiệp đàm. Công ty của ta sẽ trực tiếp là ngài chuyển phát nhanh hợp đồng. Chỉ cần ngài tại chỉ định trang ký tên, hợp đồng tức sẽ xảy ra hiệu. Trần Vũ, ngoặc kép, siêu thời không mở rộng. Tiên sinh, ngài vẫn còn chứ? Trần Vũ, tại, vậy ngươi phát tới đi. Ta chờ, siêu thời không mở rộng. Cái này là ngài gửi đi chuyển phát nhanh hợp đồng. Xin sau, Trần Vũ, đi, gửi đi xong một đầu cuối cùng tin tức. Trần Vũ đóng lại WeChat, bắt đầu ở trên Baidu lục soát các loại vấn đề. Như thế nào thông qua chuyển phát nhanh tìm kiếm phát kiện nhân địa chỉ? Thuê hacker tra WeChat IP muốn bao nhiêu tiền? Vừa tròn 18 tuổi tròn cầm đao chém người phạm pháp sao? Ngoặc kép, lục soát một phen. Không có thu hoạch gì, Trần Vũ một lần nữa mở ra WeChat. Đem đối phương kéo hắc đồng thời báo. Sau đó điện thoại quăng ra. Thẳng tắp nằm ở trên giường. Hắn cần phải tỉnh táo, xã hội quá hiểm ác, thành danh con đường quá gian khổ. Hắn chỉ là phát hai cái video, còn không lừa, liền bị dạng này bệnh tâm thần tìm tới. Những cái kia nổi danh từ truyền thông lại được có bao nhiêu phiền phức. Ca, ngay tại Trần Vũ phụng phịu lúc, cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra, một cái ước chừng 5-6 tuổi tiểu la lị đi tới. Nãi thanh nãi khi nói, mụ mụ bảo ngươi ăn cơm. Trần Vũ không muốn nói chuyện, vô lực hừ một tiếng, xem như đáp ứng. Phanh, tiểu la lị đóng cửa lại đi, thật sự là không đáng yêu. Trần Vũ thở dài, cũng không biết an ủi ca ca một chút. Bất quá một phút, cửa phòng ngủ lại bị đẩy ra, toát ra khác một người tuổi chừng 8-9 tuổi tiểu nữ hài đầu. Ca, ăn cơm ăn cơm. A, Trần Vũ nhíu mày, vung tay lên, biết, tiểu nữ hài cũng đóng cửa rời đi. Ngồi dậy, Trần Vũ mở ra điện thoại, tiến vào cá ướp muối bình đài, đem mình máy ảnh cùng bản bút ký đóng gói bán đi. Vừa nhảy xuống giường, cửa phòng ngủ lại được mở ra. Lần này đi tới, là một vị 14-15 tuổi thiếu nữ. Mặc thủy thủ váy cùng màu đen vớ dài. Ca, ăn cơm. Mẹ tức giận. Trần Vũ, ngoặc kép, nghe được không a? Trần Vũ nắm tóc. Ta cũng rất tức giận a. Lão ngụ sinh nhiều như vậy làm gì? Thiếu nữ sắc mặt khó coi. Ngươi nói là ta? Không, ta nói lão nhị. Dứt lời, cửa phòng ngủ khe hở đột nhiên chui ra một cái đầu nhỏ. Mặt không biểu tình, Trần Vũ lập tức đổi giọng, ta nói chính là lão tam, ngang, khe cửa dưới, lại toát ra một cái nhỏ hơn đầu. Mặt không biểu tình, Trần Vũ nâng trán, ta sai rồi, đi ăn cơm đi, cúi đầu, thành thành thật thật đi theo ba cái muội muội đi hướng phòng bếp. Nét mặt của hắn có chút phức tạp, đúng thế, hắn có ba cái muội muội. Đại muội muội Trần Nhất Kha, 14 tuổi, nhị muội muội Trần Nhị Kha, 9 tuổi, Tam muội muội Trần Tam Kha, 5 tuổi, có được 3 cái xinh đẹp muội muội. Cái này một lần để Trần Vũ hoài nghi hắn là cái gọi là thiên tuyển chi tử. Trong nhà, đại muội muội bị nhà người gọi là lão đại, nhị muội muội lão nhị, tam muội muội lão tam. Còn Trần Vũ vị này trong nhà chân chính trưởng tử, trực tiếp bị người nhà gọi là Trần Vũ, rõ ràng khác nhau đối đãi, đã chứng minh hắn có thể là nhạt được. Đi vào chật hẹp phòng bếp, ngồi trên ghế, nhìn xem người một nhà chen chúc tại bàn ăn chung quanh. Trần Vũ yên lặng bưng lên bát, đem đũa vươn hướng thuộc về hắn trong bàn ăn. Trong nhà nhân khẩu, thật sự là nhiều lắm a. Kẹp mấy đũa thức ăn. Trần Vũ nhướng mày, hắn phát hiện hắn trong bàn ăn đều là một ít rau xanh, chỉ có mấy đầu thịt băm, mà ba cái muội muội trong bàn ăn thịt đều lên nhọn. Trần Vũ một tay lấy đũa quay trên bàn. Quá mức a, cũng không thể vẫn luôn bất công đến loại trình độ này a. Bọn muội muội đều tại lớn thân thể, ăn nhiều một chút đồ tốt. Trần Mẫu giải thích nói, có thể hay không đổi một câu? Lý do này ngài đều nói đã bao nhiêu năm? Trẻ danh to xác, ăn ăn như thế thèm. Trần Phụ bất mãn, kẹp lên đũa, đem mình trong bàn ăn thịt kẹp cho Trần Vũ mấy khối. Ăn đi, thành tích học tập không ra thế nào đất. Ăn không ít, Trần Vũ, ngoặc kép, ca tương đương. Trần Tam Kha vụng về cầm lấy muỗng nhỏ, từ mình trong bàn ăn đào một muôi thịt, đưa cho Trần Vũ, ta ăn không được nhiều như vậy. Muội muội, thấy thế, Trần Nhị Kha cũng kẹp cho Trần Vũ mấy khối thịt. Ca, ta cũng ăn không được. Quá ngán, hảo muội muội. Trần Vũ cảm động, vô ý thức nhìn về phía lão đại. Ai, lão đại Trần Nhất Kha thở dài, bưng lên Trần Vũ đĩa, đem bên trong thịt toàn bộ rót vào mình trong chén. Vẫn là ca ca tốt với ta. Trần Vũ, ngoặc kép, giản lược mà không đơn giản gia đình cơm trưa kết thúc. Trần Vũ trở lại phòng ngủ, liếc mắt liền thấy được tại màu nâu trên sàn nhà cực kỳ bắt mắt màu trắng hồ sơ túi. Thứ gì? Trần Vũ sững sờ chỉ chốc lát, đi lên trước nhặt lên hồ sơ túi, mở ra giấy niêm phong, xuất ra bên trong một chồng văn kiện. Văn kiện tờ thứ nhất, 6 cái màu đen chữ Hán dị thường dễ thấy. Sản phẩm mở rộng hiệp ước. Hắn vội vàng lật ra hợp đồng trang thứ hai. Quả nhiên, tại bên A1 cột, thấy được siêu thời không mở rộng công ty, ký tên WDF, cái này mẹ nó là thế nào đưa vào? Mộng nửa ngày, Trần Vũ lấy lại tinh thần, một cái bước dài đến phía trước cửa sổ, tỉ mỉ kiểm tra một lần cửa sổ, từ bên trong khóa trái, bên ngoài không có khả năng tiến người, mà lại nhà hắn là lầu 19. Có người một mực giấu trong phòng. Trần Vũ sợ hãi cả kinh, lập tức ném đi hợp đồng, quơ lấy một bên lực cánh tay khí, tỉ mỉ đem cả căn phòng ngủ đều tìm tòi một lần. Không có phát hiện bất luận bóng người nào, chẳng lẽ là cái nào muội muội phát hiện ta vụng trộm làm áp chủ, cùng ta làm đùa ác. Buông xuống lực cánh tay khí, Trần Vũ sờ lên cằm rơi vào trầm tư. Lúc ăn cơm, bọn muội muội đều tại bàn ăn, hắn là cái thứ nhất ăn xong, cho nên nếu như là muội muội đùa ác, như vậy phần này hợp đồng khẳng định là trước kia tìm hắn lúc ăn cơm vụng trộm lưu lại. Hiểm nghi lớn nhất chính là lão đại Trần Nhất Kha, nàng có điện thoại, cũng thường xuyên thích làm đùa ác, tố chất cực kém, còn cực kỳ bạo lực. Trần Nhị Kha mặc dù cũng sẽ dùng di động đánh chữ, đồng thời ngoan ngoãn mặt ngoài hạ đầy mình ý nghĩ xấu, nhưng đối khoa học kỹ thuật phương diện đồ vật nhất khiếu bất thông, rất khó làm ra như thế một lớn phần hợp đồng. Về phần Trần Tam Kha, 3 cộng 3 cũng có thể chờ tại 6 tiểu bạch si, càng không khả năng là người hiềm nghi. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ là lão đại lão nhị hợp hòa đùa ác. phán đoán đến tận đây, Trần Vũ nhặt lên trên đất hợp đồng, rời đi phòng ngủ, trực tiếp hướng về Trần Nhất Kha gian phòng đi đến. Két két, đẩy cửa phòng ra, Trần Vũ giơ lên hợp đồng vừa muốn chất vấn, lại kém chút cắn được đầu lưỡi. Trần Nhất Kha ngay tại không để ý hình tượng chụp lấy chân, đặt ở chóp mũi mãnh người. Trần Vũ, ngoặc kép, Trần Nhất Kha, ngoặc kép, Trần Vũ, ngoặc kép. Thiếu nữ quơ lấy trên bàn thủ công cát, ngoặc kép, ca, người qua đây, lãnh tĩnh một chút, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN